Chàng rể siêu cấp, chương 605, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên. Đảo nhỏ, gia tộc Nam Cung Bác Lăng đã hiểu rõ khu người Hoa ở Mỹ như lòng bàn tay. Biểu hiện mạnh mẽ của Hàn Tam Thiên trong công ty làm cho ông ta vô cùng hài lòng. Theo như Nam Cung Bác Lăng thấy, người trẻ tuổi nên mạnh mẽ như vậy, mà điểm này ở anh là điều mà Nam Cung Chuẩn và Nam Cung Yến không thể so sánh được. Sức mạnh trên, Zoza thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A Trang 1 DJA quyên VP hơn mà SN Quang Quy cao, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên. Người hai bọn họ cùng lắm chỉ có thể xem như quần áo lụa là, không phải là sức mạnh thực sự. Có sự che chở của nhà Nam Cung, bọn họ mới dám ngông cuồng. Nhưng Hàn Tam Thiên thì khác, sự ngông cuồng của anh là từ trong cốt tủy, sẽ không vì nhân tố bên ngoài mà bị quấy nhiễu. Hiện giờ, việc Hàn Thiên Sơn xuống núi khiến mọi người kinh ngạc lại càng làm cho Nam Cung Bác Lăng. 112 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A Trang DJA quyên VIP hơn mà bò quang cao, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên có kỳ vọng mãnh liệt hơn với khu người Hoa. Ông ta muốn xem trong chuyện này, Hàn Tam Thiên có thể làm đến mức nào. Hàn Thiên Sinh, nhân vật giữ dân nhất trong khu người Hoa. Nếu ông ta xuống núi để đối phó Hàn Tam Thiên thì chuyện này càng thú vị hơn rồi. Nam Cung Bác Lăng không định nhúng tay vào việc này, ông ta muốn qua chuyện này để xem rốt cuộc giới hạn của Hàn Tam Thiên là. 112 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A Trang gớ đờ dây A quyên VIP vi hơn mà bố quang cao, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên ở đâu? Gia tộc Nam Cung không giống với những gia tộc quyền thế khác. Thanh danh bọn họ mặc dù không vang dội, nhưng lại nắm trong tay quyền lợi và kinh tế nhiều hơn, mà để thừa kế tài sản này, cần một người tài giỏi có năng lực siêu phàm mới có thể nắm giữ được. Nam Cung Chuẩn và Nam Cung Yến tuyệt đối không có năng lực kiểm soát đó. Giao gia tộc Nam Cung vào tay bọn họ, sẽ chỉ từ từ lùi. 112 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A Trang 4 DJA quyên VIP ban mà bỏ quang cao, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên bại thôi, tuyệt đối không có chuyện phát triển cường thịnh hơn. Nhưng Hàn Tam Thiên thì khác, thậm chí Nam Cung Bác Lăng đã cho rằng một khi giao gia tộc Nam Cung vào tay Hàn Tam Thiên, nhất định có thể nâng lên một tầm cao mới, hơn nữa có thể trở thành gia tộc ở ẩn đầu tiên trên thế giới. Mấu chốt nhất là, Hàn Tam Thiên là người có hy vọng có thể dẫn dắt gia tộc Nam Cung gia nhập vào tầng lớp kia. 112 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A Trang gà đờ dây A quyên VIP vi hơn mà bò quang quy cao, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên. Hiện tại chẳng ai có thể tưởng tượng được Hàn Tam Thiên chiếm vị trí quan trọng cỡ nào trong lòng Nam Cung Bác Lăng, thậm chí ngay cả bản thân ông ta cũng không cách nào xác định rõ ràng. Nếu cậu sinh ra ở nhà Nam Cung thì thật tốt biết bao. Nam Cung Bác Lăng tự cảm thân với mình, đây là điều ông ta thấy đáng tiếc nhất, Hàn Tam Thiên không sinh ra trong nhà Nam Cung, cũng không mang họ Nam Cung là tiếc nuối vô cùng lớn. Hệ ZS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A Trang Go DJA quyên VIP ban mà SN quang cao, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên. Có điều sự tiếc nuối này không hề dập tắt sự mong chờ của Nam Cung Bác Lăng dành cho Hàn Tam Thiên. Anh họ gì hoàn toàn cũng không quan trọng. Cửa phòng sách đột nhiên được gõ vang, Nam Cung Bác Lăng nhíu mày, nơi này không phải cứ tùy tiện là có người dám tới quấy rầy, không có lệnh của ông ta, dù là tới gần đây. Vị Zo ZS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A Trang 7 DNA quyên VIP ban mà bỏ quang quy cao, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên cũng không được, càng không nói tới gõ cửa. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Bác Lăng không hài lòng, trầm giọng nói. Sau khi cửa phòng sách mở ra, hai người Nam Cung Chuẩn và Nam Cung Yến đi tới. Trước đây, Nam Cung Chuẩn từng có một ý tưởng vô cùng hoang đường, đó là giết chết Nam Cung Bác Lăng rồi trực tiếp giành lấy vị trí gia chủ, như vậy sẽ không cần phải. 112 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A Trang ga đờ dây A quyên VIP ban mà bò quang cao, chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên cố kỵ sự uy hiếp do Hàn Tam Thiên mang lại. Nhưng cân nhắc hồi lâu, anh ta cũng không dám làm thế. Bởi vì một khi thất bại, kết cục của anh ta nhất định sẽ vô cùng thảm khốc, hơn nữa cả đời cũng khó thấy được mặt trời. Nam Cung Chuẩn không có dũng khí dùng quãng đời còn lại của mình làm tiền đặt cược. Các cậu tới làm gì? Nam Cung Bác Lăng không vừa ý, hỏi. Ông nội, chúng con mong ông cũng có thể cho chúng con một cơ. DZS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan Action 99 DJA Quyên VP Ban Mã SN Quang Quy Cao. Chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên Hội chứng minh bản thân. Nam Cung Chuẩn nói, Nam Cung Yến tiếp lời. Không sai, chúng con chỉ muốn có cơ hội cạnh tranh cùng với Hàn Tam Thiên thôi, mong ông nội đồng ý. Ánh mắt Nam Cung Bác Lăng đầy khinh miệt nhìn hai người. Đây là cháu ruột của ông ta, nhưng giờ phút này, địa vị của hai người bọn họ trong lòng ông ta hiển nhiên là không bằng một phần vạn của Hàn Tam Thiên. Tị 2026, 1338 gan A trang 1 order dây A quyên VIP vi ban mà bộ quang quy cao. Chương 6051, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên. Nói đến tình cảnh này cũng thật nực cười. Khi Hàn Tam Thiên còn ở nhà họ Hàn, bị Nam Cung Thiên Thu xem như kẻ bỏ đi, thậm chí cố ý xa lánh Hàn Tam Thiên, làm khó anh mọi nơi mọi lúc. Nhưng sau khi tới nhà Nam Cung, Hàn Tam Thiên lại được Nam Cung Bác Lăng coi trọng như vậy. Đây có lẽ là sự châm chọc mạnh mẽ nhất đối với Nam Cung Thiên Thu, phải không? Ý, dù giờ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A trang 11 bà quyên VIP ban mà bỏ quang quy cao. Chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên. Ngay cả Nam Cung Bác Lăng đã đuổi bà ra khỏi nhà Nam Cung cũng xem trọng Hàn Tam Thiên như thế, bà có tư cách gì khinh thường Hàn Tam Thiên đây? Nếu Nam Cung Thiên Thu còn sống, bà nhất định sẽ hối hận vì lựa chọn của mình, nhất định sẽ tức giận vì mình quá ngu xuẩn. Chỉ dựa vào các cậu? Nam Cung Bác Lăng khinh thường hỏi. Ê, dô dơ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A trang 12 bà quyên WP hơn mà bỏ quang quy cao. Chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên. Sắc mặt hai người Nam Cung Chuẩn và Nam Cung Yến vô cùng khói coi, mấy chữ này dường như là giễu cợt bọn họ không dáng một đồng vậy. Ông nội, Hàn Tam Thiên không phải là được trang đường coi trọng thôi sao? Có gì to tát lắm đâu. Nam Cung Chuẩn không phục nói. Nam Cung Bác Lăng bật cười, là bị câu nói của Nam Cung Chuẩn làm. Ê, dô dơ thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A trang 13 bà quyên WP ban mà bỏ quang cao. Chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên cho tức đến phì cười. Ông ta thật sự không đoán được Nam Cung Chuẩn lại nói vậy. Cậu không thấy lời này nói ra vô cùng nực cười hay sao? Không phải chỉ là được trang đường coi trọng thôi sao? Cậu có biết được trang đường coi trọng có ý nghĩa gì không? Nam Cung Bác Lăng khinh miệt nói. Anh ta có thể đảm bảo cho gia tộc Nam Cung gia nhập tầng lớp kia không? Hiện giờ tất cả đều là Ixozer, 1338 gan A trang 14 DJA quên VTP hơn mà bò quang cao. Chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiêu. Chuyện còn chưa biết được mà thôi. Nam Cung Chuẩn không cam lòng nói. Trước đây anh ta còn có Hàn Niệm để uy hiếp Hàn Tam Thiên, nhưng giờ Hàn Niệm đã ở trong tay Nam Cung Bác Lăng rồi, anh ta chẳng có lợi thế gì để áp chế Hàn Tam Thiên cả. Cho nên trừ việc tự mình đi giành lấy cơ hội, không còn cách nào khác cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Bác Lăng đứng lên, đi đến trước mặt Nam Cung Chuẩn. Một loại áp lực đập thẳng vào mặt. Hệ Dô Z7 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 gan A trang 1 SDJA quyên VIP ban mà SN Quang Quy cao. Chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiêu khiến Nam Cung Chuẩn khó thở. Chỉ đứng trước mặt Nam Cung Bác Lăng thôi đã khiến anh ta cảm thấy sắp không hô hấp nổi nữa rồi. Cậu thì sao, cậu có vốn liếng gì? So với cậu ta cậu là cải thả gì chứ? Nam Cung Bác Lăng hỏi. Nam Cung Chuẩn bắt giáo nắm chặt tay. Trước đây Hàn Tam Thiên chẳng qua là một con chó của anh ta mà thôi, giờ lại thoát một cái biến thành người có địa vị cao nhất trong lòng ông nội. Sự thay đổi vị trí này ý hệ 2027 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338. 470 A trang 1 order JA quyên WP vị ban mà SN Quang Quy cao. Chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên khiến cho Nam Cung Chuẩn không cách nào chấp nhận được. Chỉ cần ông cho con cơ hội, con có thể chứng minh bản thân mình. Nam Cung Chuẩn nghiến răng nghiến lợi nói, cậu muốn cơ hội đúng không? Được, tôi cho cậu cơ hội, nhưng nếu cậu chết trong tay Hàn Tam Thiên, tôi sẽ xem như không nhìn thấy gì hết. Cậu muốn đi Mỹ tôi không cảm, có điều tôi phải cảnh các cậu một câu, rời khỏi hòn đảo. Ý, Dô Z7, 1338 gan A trang 17 DJA quyên VP hơn mà bò quang quy cao. Chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên này, sống chết của cậu sẽ không còn liên quan gì đến nhà Nam Cung nữa. Nam Cung Bác Lăng nói, Nam Cung Chuẩn không ngờ Nam Cung Bác Lăng lại vô tình như vậy. Nhưng chuyện tới nước này, Nam Cung Chuẩn không còn lựa chọn nào khác. Nếu anh ta không liều một phen thì nhà Nam Cung định chắc sẽ rơi vào tay Hàn Tam Thiên. Đây là điều anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Ý, 2027 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338. 470 A Trang Đờ Dây A Quyên VP Ban Mà Bò Quang Quy Cao chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tan Thiêu. Được ạ, Nam Cung Chuẩn cắn răng nói. Cậu thì sao? Nam Cung Bác Lăng quay đầu nhìn về phía Nam Cung Yến. Nam Cung Yến dựng thẳng lông mày. Gã biết Nam Cung Bác Lăng là kiểu người như thế nào, lời đã nói ra thì tuyệt đối sẽ không rút lại, cũng có nghĩa nếu bọn họ chết trong tay Hàn Tam Thiên, Nam Cung Bác Lăng chắc chắn sẽ không xen vào. Hệ 2027 thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338. 470 A Trang 19 Đắc Quyên WP Ban Mà Bỏ Quang Quy Cao chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiêu mà với thực lực của Hàn Tam Thiên, Nam Cung Yên cũng không nắm chắc có thể gây ra uy hiếp cho anh được. Một khi rời khỏi nơi này, chính là đặt mình vào nơi nguy hiểm. Hơn nữa trong tình cảnh này, trai có tranh nhau, hiển nhiên Nam Cung Yến muốn làm một ngư ông đứng xem, chờ đến khi hai bên cùng thiệt hại, gả ra mặt thu dọn tàn cục không phải là tốt hơn sao? Hệ 2027, 1338, 470 A Trang Dô DNA Quyên VIP Ban Mà Bỏ Quang Quy Cao chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiêu. Ông nội con bằng lòng ở lại chăm lo chuyện trong gia tộc. Nam Cung Yến nói, Nam Cung Chuẩn kinh ngạc nhìn Nam Cung Yến. Trước đó bọn họ đã nói phải cùng nhau đối phó Hàn Tam Thiên, không ngờ Nam Cung Yến lại lật lọng vào lúc này. Nam Cung Yến cậu, còn chưa nói xong, Nam Cung Yến ệ, dô ra. 1338 Gan A Trang 21 Ba Quyên WP Ban Mà Bỏ Qua Quyêu Cao chương 6051 địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên đã ngắt lời. Anh à, gia tộc này còn cần người thay ông nội gánh vác sự vụ. Anh muốn chứng minh bản thân, nhưng tôi không cần. Nam Cung Chuẩn nghiến răng nghiến lợi. Lời này nói ra đúng thực buồn cười, gã ta lại làm bộ làm tịch trong lúc này. Cậu đừng có hối hận. Nam Cung Chuẩn nói xong liền rời khỏi phòng sách. Nam Cung Yến cung kính cúi người. Thì, dù ra thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 1338 Gan A Trang 22 Ba Quyên VIP Ban Mà Bỏ Quang Cao chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên với Nam Cung Bác Lăng, nói. Ông nội con ra ngoài trước à? Nam Cung Bác Lăng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ này của Nam Cung Yến, ông ta vừa nhìn đã hiểu thấu rồi. Nam Cung Yên có rất nhiều điểm khôn vặt mà kiểu khôn vặt này đúng thật là sẽ mang đến lợi ích cho gà trong một số thời điểm nào đó. Chỉ tiếc rằng khôn vật như vậy không làm được chuyện lớn, cũng có nghĩa là vận mệnh của Nam Cung Yến sẽ không quá lớn, đã. Ý 2028, 1338 Gan A Trang Gia Đờ Dây A Quyên VIP Hơn Mà Bò Quang Quy Cao chương 605, địa vị tối cao của Hàn Tam Thiên định không thể làm nên việc lớn thực sự. Càng nhìn hai người lại càng thấy Hàn Tam Thiên ưu tú hơn. Quả nhiên là không có so sánh sẽ không có tổn thương mà. Sau khi hai người rời đi, Nam Cung Bác Lăng cảm thân nói. Trước đây, ông ta cho rằng Nam Cung Yên là người ưu tú nhất trong gia tộc Nam Cung, nhưng đem so với Hàn Tam Thiên rồi thì Nam Cung Yến hoàn toàn chỉ là một đồ ăn hay chẳng có giá trị gì. Hệ Dô Gia, 1338 Gan A Trang 24 Đờ Dây A Quyên VIP Ban Mà Bỏ Quang Cao. Cách chương.